Chương 40, tân thủ thôn bên trong nghịch thiên bảo vật, thúc canh lầu tăng thêm. Trần Mạch thật là rất kinh ngạc, làm cùng người trong thôn, đến cùng là đối với nàng nhóm làm cái gì, có thể làm cho các nàng như thế phẫn hận. Sau đó Trương Thu thở sâu thở ra một hơi, nói ra, tại 3 năm trước đây, trong thôn thôn trưởng trong lúc vô tình đi đến một cái tên là Tử Vong Chi Hải địa phương. Tử Vong Chi Hải Trần Mạch nhíu mày lại. Ừm, ta cũng không biết cái kia là nơi nào, ta cũng chỉ là nghe nói, hắn lúc đó là mang theo trong thôn rất nhiều thôn dân cùng đi, dù sao chưa từng có phát hiện chỗ đó sẽ có một cái vô cùng thần bí địa phương. Trần Mạch nhìn lấy con mắt của nàng, người ánh mắt sẽ không gạt người, trừ phi ngươi có thế ngụy trang rất triệt để, nhưng là nhất định sẽ có một chút dị thường bất quá. Thiếu nữ này lúc còn sống nhiều lắm là 17-18, nàng không có khả năng có như thế tâm cảnh cùng lòng dạ, chí ít tại nàng lúc nói chuyện, Trần Mạch là không nhìn thấy ẩn tàng. Trương Thu tiếp tục nói, khi bọn hắn một đám hơn 100 người trở về thời điểm, không có người biết xảy ra chuyện gì, hỏi bọn họ tình huống bên trong, cũng đều lấp liếm cho qua, chỉ nói là cái chỗ kia quyết không thể có người sẽ đi qua chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Sau đó thì sao Trần Mạch hỏi? Về sau, cũng chính là một tháng sau một ngày trạng vạng tối, ta được đến thông báo nói thôn trưởng tại ngoài thôn tìm ta có việc, ta thì đi lại không nghĩ rằng bị hắn tàn nhẫn sát hại cái gì. Trần Mạch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Trương Thu sắc mặt phẫn nộ. Trước khi chết ta cũng biết hết thảy, bọn họ tiến nhập Tử Vong Chi Hải sau bị một loại nào đó nguyền rủa, là một loại phi thường tà ác, tàn nhẫn nguyền rủa. Loại này nguyền rủa sẽ để mỗi người bọn họ đời sau toàn thân ngứa ngáy, rõ ràng gai chết. Chính mình mà chết đi, là một loại vô cùng thống khổ kiểu chết. Sau đó các ngươi là giải trừ nguyền rủa nơi mấu chốt đúng không? Trần Mạch hỏi. Trương Thu gật gật đầu, giải trừ nguyền rủa phương pháp chính là muốn lấy cùng thôn người 20 tuổi trở xuống, tấm thân xử nữ nữ hài hiến tế toàn thân mình máu tươi. Hiến tế một cái, những người kia đời sau liền có thể sống một cái, bọn họ những người kia trong bóng tối thông đồng tốt, bởi vậy cũng liền có chúng ta những người này chết thay. Trần Mạch, thật mặt ngoài nhìn không ra, nhưng người nào có thế muốn nhìn, xem ra đôn hậu đàng hoàng cái kia tân thủ thôn một đám thôn dân, kỳ thực nhiều như vậy lại là như thế âm ngoan lấy thôn trưởng đi đầu đương nhiên, bọn họ đám người kia vì con của mình điểm này là bình thường, có thể là vì con của mình lại giết nhiều như vậy trong thôn vô tội còn lại nữ hài tử. Cái này nên Chu ta hiểu được. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Hết thảy bao nhiêu người tân thủ thôn nở tờ cờ có chừng khoảng 500 người. Năm đó ta biết cần phải có hơn 100 người đều đi, toàn thôn thanh niên khỏe mạnh. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, hơn 100 người, đối ứng đại khái cũng có mấy trăm nhân khẩu. Cho nên, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi nhóm báo thủ? Chúng ta sử dụng khống tâm thuật đem những năm này tất cả có thể khống chế yêu thú toàn bộ khống chế tại chung quanh đây, cùng nhau không dưới 150 con. Thế nhưng là chúng ta không có năng lực ra cái này vọng tiên lâm, hy vọng Trần Mạch công tử có thể giúp chúng ta khống chế những thứ này yêu thú, đổ cái kia tội ác thôn làng, cho chúng ta báo. Thu Trần Mạch cho mày không đến mức đi trong thôn cần phải có rất nhiều người vô tội đi bao quát cha mẹ của các ngươi. Ta mỗi người phụ mẫu cũng đều đã chết cái gì? Trần Mạch lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái kia trước đó cùng Trần Mạch giao chiến qua thiếu nữ nói ra, ta là 3 tháng trước mới bị giết, bởi vì 3 năm này, trong thôn có hơn mấy chục nữ hải tử đều vô duyên vô cớ biến mất, mọi người phụ mẫu đều tại cha rõ chuyện này. 3 tháng trước một đêm phía trên, phụ thân ta bọn họ cha được chuyện này, mang theo mấy trăm thôn dân tìm thôn trưởng đi đòi một lời giải thích, ta cũng ở trong đó. Sau đó chúng ta toàn đều đã chết. Trần Mạch, thôn làng cũng thì tương đương với trở thành hai cái thế lực. Một phe là đã từng làm những thứ này nhân thần cộng phẫn sự tình, lấy thôn trưởng dẫn đầu người, một phương khác cũng là thân nhân của chúng ta. Thế nhưng là thân nhân của chúng ta tất cả mọi người tại đêm đó toàn bộ bị giết hiện ở trong thôn tất cả mọi người, tất cả đều là những người kia, bao quát bọn họ đời sau. Thiếu nữ nói ra. Trần Mạch âm thầm siết chặt quyền đầu. Nếu như vậy cái thôn này có thể nói là tội ác cùng cực, mà lại coi như đem thôn làng đổ thì đã có sao, đáng chết vừa tốt. Bọn họ có thể đem tất cả mọi người diệt khẩu, cứ như vậy, toàn bộ thôn làng còn lại thì là năm đó tham dự qua chuyện này người bao quát bọn họ đời sau. Sau đó Trương Thu nói ra. Chúng ta chỉ hy vọng để bọn hắn nỗ lực cái kia có đại giới, vì chính chúng ta, vì người nhà của chúng ta báo thù. Vốn là 3 năm trước đây ta cũng định làm như thế, 3 tháng trước là nhỏ ấm mang theo tin tức này nói cho chúng ta biết, mới để cho chúng ta kiên định chuyện này, có như vậy một đám tàn nhẫn chi đồ, coi như tương lai trong thôn có những người khác, bọn họ có thể sống được không? Nếu như không phải là vì cái này, chúng ta thật cũng sớm đã rời đi vọng tiên lâm, hồn phi phách tán mà đi, cần gì phải chịu đựng cái này vĩnh viễn cừu hận cùng dày vò. Đinh ngươi phát động nhiệm vụ lấy hận vì danh, đồ sát hầu như không còn, nhiệm vụ nội dung, trợ giúp Trương Thu chờ chết thảm nữ hải tử báo thù, giết sạch thôn làng, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày, nhiệm vụ trừng phạt, không, có tiếp nhận hay không đinh xin chú ý, cái kia nhiệm vụ tương đối huyết tinh, như người chơi Trần Mạch xác nhận cũng hoàn thành, có thể sẽ tạo thành một ít không cách nào tưởng tượng hậu quả, mời thận trọng. Đây là Trần Mạch theo chơi game online giả lập đến bây giờ, gặp phải nhiệm vụ thứ nhất sẽ còn cho người chơi một cái nhắc nhở. Không biết nhiệm vụ khen thưởng, nói thật ra thì càng có thế gây nên Trần Mạch chú ý tốt ta giúp các ngươi. Trần Mạch gật gật đầu nói hắn không do dự, cái gì không cách nào tưởng tượng hậu quả, không phải liền là giết mấy trăm người đáng chết sao, huống chi, cũng không phải hắn động thủ, khiến cái này yêu thú động thủ là đủ. Thật các nàng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Các nàng cùng mình chẳng lẽ không phải giống nhau sao, thân phụ cứu hận, chủ muốn đối phương đáng chết như vậy thì không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác mà lại, nói thật Trần Mạch cũng muốn cho Tiểu Duyên báo thù, chính là không có một cái lý do, nhưng là hiện tại có, bởi vì bọn hắn đáng chết thật hối hận ngay lúc đó Thiên Vũ Chu không có trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều giết. Không sai, nhưng là các ngươi có thể cho ta cái gì hết thảy, chung quy muốn lấy ích lợi của mình làm trọng. Trương Thu nói ra, đây là tất cả chúng ta duy nhất tâm nguyện, nếu như Trần Mạch công tử có thể giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện, hủy đi cái kia tội ác thôn trang, ta liền đem có thể làm cho chúng ta linh thể chưa tán bảo vật chỗ nói cho Trần Mạch công tử ngài, đồng thời sẽ còn nói cho công tử cái này tân thủ thôn bên trong bí mật lớn nhất không sai, chỉ có chúng ta, không có có người khác biết bí mật. Như thế có chút ý tứ, cái này tân thủ thôn đúng là có chút không tầm thường, cái kia Trần Mạch ngược lại là rất muốn biết ẩn giấu đi bí mật gì. Ngươi nói là, các ngươi chỗ lấy sau khi chết, linh thể chưa tiêu tán là bởi vì nơi này tồn tại một loại nào đó bảo vật như vậy cái kia có thể xưng lịch thiên A.